Trời sinh lạnh bạc, chương 65, góc truyện audio.com. Nương, Lãng Nhi đang ngồi trong chăn, vừa thấy nàng đẩy cửa tiến vào liền nhảy dựng lên chạy tới. Kỳ An đón được hắn, tay ấn lên bắt mạch, miệng thì hỏi. Lãng Nhi làm sao vậy? Lãng Nhi người nóng rực rụi vào lòng nàng, không nói gì. Lãng Nhi, mạch đập đều đặn hữu lực cũng không có gì dị thường, Kỳ An cúi đầu nghi hoặc. Hiên Viên Sam đi tới, nhìn về phía nàng hỏi. Kỳ An lắc đầu, ôm chặt Lãng Nhi. Lãng Nhi, nói cho nương, Lãng Nhi bị làm sao? Nương ở đây, đừng sợ. Lãng Nhi run lên, dầu dĩ nói. Lãng Nhi không biết, Lãng Nhi chỉ thấy rất lạnh. Lạnh, tại sao lại lạnh? Kỳ An lại đè cổ tay hắn, đúng là không có gì dị thường. Ôm chặt lấy hắn, vậy giờ còn lạnh nữa không? Giờ thì không lạnh nữa. Lãng Nhi, Lạc Anh đi tới, theo sau là Lạc Hoài Lễ mặt đầy sầu lo. Lạc Anh đặt tay lên đầu Lãng Nhi. Tiểu thất có chuyện gì vậy? Kỳ An lắc đầu, có chút hoảng loạn. Ta không biết, mâu bàn tay ấm áp là Hiên Viên Sam đặt tay lên tay nàng. Hai mắt nóng lên, nàng ngẩng đầu. Hiên Viên, chàng đi thỉnh sư phụ lại đây một chuyến đi. Đối với thân nhân của mình, quan tâm sẽ bị loạn, không thể giữ tâm trí bình ổn, kết quả là sẽ mang chuyện bình thường ra làm ầm ĩ lên. Lãng Nhi nằm yên trong lòng nàng một lát thì bắt đầu cựa quậy lung tung. Nương, cả tay và chân cũng giãy ra. Lãng Nhi không sao, Lãng Nhi muốn đi chơi. Lãng Nhi, nàng đau đầu, thân thể ngươi còn chưa khỏe. Nương luôn nói Lãng Nhi không bị bệnh. Lãng Nhi không sao mà mùa hè lại kêu lạnh. Vì sao không thể lạnh? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Kỳ An nghiêm mặt. Đã muộn thế này còn chơi gì mà chơi? Lãng Nhi nháy mắt liền sụ mặt. Là, Lãng Nhi đói bụng, Lãng Nhi muốn ăn cơm. Ta cũng đói bụng, bên ngoài vang lên tiếng nói, một hồng y thiếu niên đang ngồi ở đầu tường. Kỳ An quay đầu nhìn Hiên Viên Sam, vương phủ thị vệ của chàng không được tốt lắm. Hiên Viên Sam không nói gì, không phải vương phủ thị vệ của hắn không tốt mà là hắn vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng bi thương muốn chết của nàng lúc biết tin người kia bị thương. Đó vốn là yêu, vô luận người có chán ghét cỡ nào, lại bởi vì nàng yêu mà sẽ thủ hạ lưu tình. Một bàn ăn lớn được bày lên, Chiến Liệt chỉ ăn một miếng liền buông đũa. Thật khó ăn, Lãng Nhi đang nhai nhồm nhòm liền lập tức dừng lại, mắt liếc sang. Hiên Viên Sam cũng buông chén đũa, khoát tay áo với quản gia. Quản gia lập tức tiến lên, không biết Chiến công tử muốn ăn gì. Chiến Liệt ngẩng đầu nhìn Kỳ An, tươi cười. Kỳ An, ta muốn ăn đồ ăn ngươi nấu. Ta đói bụng, từ lúc ngươi biến mất ta vẫn luôn cảm thấy đói. Kỳ An, ngươi sẽ làm cho ta ăn no một lần chứ? Từng câu từng chữ hắn nói ra cuồn cuộn ngấm vào Kỳ An. Tiểu thư nhà ta sẽ không? Trường Khanh mặt tối sầm, hắn từ đầu đã không thích người này. Đầu tiên là hại tiểu thư nhà hắn mất tích, sau đó bị thương, hiện tại thật vất vả mới ổn định được ở kinh thành lại bị hắn chạy đến gây rối. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện ra chiếc ghế đá bên dưới đang chậm rãi vỡ ra dưới tay của vương gia. Giờ hắn lại cư nhiên biến tiểu thư nhà hắn thành đầu bếp. Chiến Liệt cũng không nhìn nàng, chỉ hơi hơi cúi đầu, nói nhỏ. Kỳ An, ta đói bụng. Kỳ An ngồi yên không động. Chiến Liệt chậm chậm ngẩng đầu, ngọn lửa trong mắt ảm đạm đi, hắn nhìn Kỳ An. Mỗi ngày ta đều gặp ác mộng, ta thấy Kỳ An đứng ở trong ngọn lửa cười với ta, ta liều mạng chạy tới thì Kỳ An lại biến mất. Góc truyện audio.com. Giờ Kỳ An đã khỏe mạnh ngồi đây, thật là tốt. Kỳ An, ta luôn nghe lời ngươi, không hề tùy tiện làm phân bón. Ta vẫn đứng dưới gốc đào chờ ngươi đến khen ta, chờ tới khi không còn bông hoa nào cả. Ta đợi thật lâu, hoa đào đã thành quả đào, ngươi vẫn chưa tới. Tiếng hắn càng nói càng thấp tới khi không thể nghe thấy. Kỳ An, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trên mặt có bi thương. Ngươi là tiểu thất của người khác, nhưng trên đời này là Kỳ An của một mình ta. Kỳ An, chỉ có ta mới gọi ngươi như vậy. Hiên Viên Sam chậm rãi nắm chặt tay. Nàng là Kỳ An của hắn ta, tiếng gọi kia hắn vĩnh viễn không thể kêu. Kỳ An đứng lên, đột nhiên thở dài một hơi. Đi thôi, đi phòng bếp nấu cơm. Nàng kéo tay Hiên Viên Sam, đối diện mắt hắn, nàng cười. Cho dù chàng là vương gia, hôm nay cũng phải làm trợ thủ cho bổn cô nương. Để hắn một mình ở đây, không biết sẽ thành cái bộ dạng gì nữa. Khách chương.